Vũ Thần Chúa Tể, chương 3675, sống sót sau tai nạn. Góc truyện audio.com. Lúc này, Gia Cát Thế Gia người đang xuất thủ, hiến tế bản thân vận mệnh chi đạo thôi động trận pháp và từ thạch lực tổng hợp tế luyện trận kỳ, dẫn động vùng thế giới này trận thế âm cả mệnh thiên vực đều giống như khôi phục một dạng, hóa thành đáng sợ thế cục từng đạo vận mệnh chi đạo, như là trường tiên một dạng, điên cuồng quấn quanh hướng hỗn độn độc tôn. Đây là cái gì? Hỗn độn độc tôn kinh sợ, lập tức thôi động tôn giả chi lực oanh, hướng những thứ này vận mệnh chi đạo oanh kích đi thế nhưng những thứ này vận mệnh chi quang lại như là xúc tua một dạng, bọc lại hỗn độn độc tôn. Phốc phốc phốc, vận mệnh chi quang nở rộ, hỗn độn độc tôn cảm giác mình như là hãm sâu vận mệnh đại dương mênh mông trong, có một loại cảm giác tráng váng, linh hồn đều sợ hãi. Cái quỷ gì? Hắn ngẩng đầu, liền thấy vô tận mệnh vận trường hà trong, một cái đáng sợ hư ảnh hiện lên, một đôi tròng mắt ẩn chứa thời gian nhất khí tức đáng sợ, từ trong hỗn độn độc tôn phảng phất thấy tương lai mình, thấy chính mình thân chúng kịch độc lại vô lực loại trừ thân thể liên tục hư thối, linh hồn thống khổ bất kham cảnh tượng. Không được, hỗn độn độc tôn gào thét trên thân độc quang bộc phát đáng sợ, hắn đôi mắt đỏ chói, trên thân da thịt lại nhanh chóng hư thối lên, cái này quá sợ hãi, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Cũng trong lúc đó, Gia Cát Thế Gia lão cung phụng đám người trong con ngươi lóe lên âm hàn quang mang, tế xuất một khối hắc sắc xương đầu, như là tới từ địa ngục ma thần, gào thét nhanh chóng trở nên lớn, huyền phù đang hỗn độn độc tôn đỉnh đầu tỏa ra hắc sắc khí tức. Vạn linh hóa huyết phiên tan hết tất cả sinh cơ. Chư Cát Diệu gào thét có một cái đáng sợ huyết sắc đại phiên xuất hiện, đáng sợ kia đại phiên ở trên tàn phá bất kham, âm khí âm u, đỏ tươi ướt át, là một kiện tàn phá tôn giả bảo khí, dù cho cũng không hoàn chỉnh, là tàn phá, nhưng y nguyên khiến người ta run sợ chấn áp tất cả. Trong nháy mắt Gia Cát Thế Gia lão quái vật đều động thủ, đều là vận dụng đại sát khí. Phốc, hỗn độn độc tôn bị bao phủ ở cả người gào thét, rất nhiều quang mang rơi ở trên người hắn, đem hắn khốn đang vùng thế giới này, những thứ này thần binh có thể tiêu diệt tất cả, ầm ầm đánh vào hỗn độn độc tôn trên thân, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Hỗn độn độc tôn tại dạng này dưới sự công kích thân thể vẫn chưa bị đánh xuyên, bởi vì, hắn là hỗn độn chi thể thế nhưng, hắn cả người độc khí, lại nhanh chóng bao phủ, bắt đầu hư thối, da mặt bắt đầu rơi xuống, vô cùng thê thảm. Từng đạo sinh mệnh khí tức theo trong thân thể hắn di tán ra, như là trực tiếp trôi qua vậy, trong cơ thể bản nguyên đại đạo quy tắc đang cùng thiên đạo dung hợp. Đây là đang hóa đạo, tất cả mọi người khiếp sợ ở Gia Cát Thế Gia lại ngăn cản hỗn độn độc tôn công kích, đồng thời, đường đường hỗn độn độc tôn, dĩ nhiên tại hóa đạo thần sắc thống khổ, giống như là muốn quy thiên vậy. Cảnh tượng này quá dọa người, mỗi người đều rợn cả tóc gáy, thoáng cái lông tơ dựng lên. Đặc biệt trong liên quan đại doanh, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, Gia Cát Thế Gia xung quanh rất nhiều thế lực những cao thủ tất cả đều sợ hãi, trong lòng sợ hãi, an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Góc truyện audio.com. Lúc này, Gia Cát Thế Gia người đang xuất thủ, hiến tế bản thân vận mệnh chi đạo thôi động trận pháp và từ thạch lực tổng hợp tế luyện trận kỳ, dẫn động vùng thế giới này trận thế âm cả mệnh thiên vực đều giống như khôi phục một dạng, hóa thành đáng sợ thế cục từng đạo vận mệnh chi đạo, như là trường tiên một dạng, điên cuồng quấn quanh hướng hỗn độn độc tôn. Đây là cái gì? Hỗn độn độc tôn kinh sợ, lập tức thôi động tôn giả chi lực oanh, hướng những thứ này vận mệnh chi đạo oanh kích đi thế nhưng những thứ này vận mệnh chi quang lại như là xúc tua một dạng, bọc lại hỗn độn độc tôn. Phốc phốc phốc, vận mệnh chi quang nở rộ, hỗn độn độc tôn cảm giác mình như là hãm sâu vận mệnh đại dương mênh mông trong, có một loại cảm giác tráng váng, linh hồn đều sợ hãi. Cái quỷ gì? Hắn ngẩng đầu, liền thấy vô tận mệnh vận trường hà trong, một cái đáng sợ hư ảnh hiện lên, một đôi tròng mắt ẩn chứa thời gian nhất khí tức đáng sợ, từ trong hỗn độn độc tôn phảng phất thấy tương lai mình, thấy chính mình thân chúng kịch độc lại vô lực loại trừ thân thể liên tục hư thối, linh hồn thống khổ bất kham cảnh tượng. Không được, hỗn độn độc tôn gào thét trên thân độc quang bộc phát đáng sợ, hắn đôi mắt đỏ chói, trên thân da thịt lại nhanh chóng hư thối lên, cái này quá sợ hãi, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Cũng trong lúc đó, Gia Cát Thế Gia lão cung phụng đám người trong con ngươi lóe lên âm hàn quang mang, tế xuất một khối hắc sắc xương đầu, như là tới từ địa ngục ma thần, gào thét nhanh chóng trở nên lớn, huyền phù đang hỗn độn độc tôn đỉnh đầu tỏa ra hắc sắc khí tức. Vạn linh hóa huyết phiên tan hết tất cả sinh cơ. Chư Cát Diệu gào thét có một cái đáng sợ huyết sắc đại phiên xuất hiện, đáng sợ kia đại phiên ở trên tàn phá bất kham, âm khí âm u, đỏ tươi ướt át, là một kiện tàn phá tôn giả bảo khí, dù cho cũng không hoàn chỉnh, là tàn phá, nhưng y nguyên khiến người ta run sợ chấn áp tất cả. Trong nháy mắt Gia Cát Thế Gia lão quái vật đều động thủ, đều là vận dụng đại sát khí. Phốc, hỗn độn độc tôn bị bao phủ ở cả người gào thét, rất nhiều quang mang rơi ở trên người hắn, đem hắn khốn đang vùng thế giới này, những thứ này thần binh có thể tiêu diệt tất cả, ầm ầm đánh vào hỗn độn độc tôn trên thân, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Hỗn độn độc tôn tại dạng này dưới sự công kích thân thể vẫn chưa bị đánh xuyên, bởi vì, hắn là hỗn độn chi thể thế nhưng, hắn cả người độc khí, lại nhanh chóng bao phủ, bắt đầu hư thối, da mặt bắt đầu rơi xuống, vô cùng thê thảm. Từng đạo sinh mệnh khí tức theo trong thân thể hắn di tán ra, như là trực tiếp trôi qua vậy, trong cơ thể bản nguyên đại đạo quy tắc đang cùng thiên đạo dung hợp. Đây là đang hóa đạo. Tất cả mọi người khiếp sợ ở ra các thế gia lại ngăn cản hỗn độn độc tôn công kích, đồng thời, đường đường hỗn độn độc tôn, dĩ nhiên tại hóa đạo thần sắc thống khổ, giống như là muốn quy thiên vậy. Cảnh tượng này quá dọa người, mỗi người đều rợn cả tóc gáy, thoáng cái lông tơ dựng lên. Đặc biệt trong liên quan đại doanh, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, ra các thế gia xung quanh rất nhiều thế lực những cao thủ tất cả đều sợ hãi, trong lòng sợ hãi, an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Góc truyện audio.com Bởi vì, bọn họ căn bản không thể đoán được ra các thế gia còn có như vậy thủ đoạn, may mà là vạn tộc tông đến, ngăn chờ bọn họ xuất thủ, nếu là bọn họ thật được ăn cả ngã về không đối ra các thế gia phát động mãnh công, bây giờ bị khốn đáng sợ tuyệt trần trong chính là bọn họ. Bọn họ cũng không có hỗn độn độc tôn đáng sợ tu vi, 49 thanh á tôn khí phi kiếm cũng đủ để tiêu diệt bọn họ. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, chân có hàn khí xông thẳng đầu. Lúc đầu, bọn họ đối vạn tộc tông cùng hỗn độn độc tôn, là hận đúng cực kỳ phẫn nộ thế nhưng hiện tại, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác đang trong lòng mỗi người dũng động, đối vạn tộc tông đến là tràn ngập cảm kích. Nếu không phải vạn tộc tông, bọn họ đã toàn diệt này tuyệt đối không phải vọng ngôn, bởi vì, liền hỗn độn độc tôn đều ngăn cản không được đang hóa đạo kia trường cảnh thật đáng sợ, run sợ trái tim băng giá. Hồi lâu sau, trong liên quan đại doanh rất nhiều đỉnh cấp thế lực cao thủ mới hồi phục tinh thần lại phát hiện phía sau lưng đều ẩm ướt. Không chỉ có là liên quân đại doanh, tràng cảnh này thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh truyền ra ngoài, toàn bộ Nam Thiên Giới đều sôi trào, chấn động theo. Thật đáng sợ, đây chính là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế gia ra các thế gia sao? Mặc dù là lão tổ ngã xuống, chỉ dựa vào gia tộc xúc tích lại có thể vây khốn tôn giả cao thủ, điều này làm cho mỗi người đều sợ hãi. Sư hổ yêu chủ mấy người cũng đều hoảng sợ trong lòng phát lạnh, nếu như không phải hỗn độn độc tôn đến, bọn họ cũng phải không may. Hỗn độn độc tôn nhanh không kiên trì nổi, Tần Trần bên cạnh Cơ Vô Tuyết trầm giọng nói ra ánh mắt ngưng trọng. Hừm, ra các thế gia thủ đoạn, rất phi phàm, có rất nhiều bảo khí, bất quá, hỗn độn độc tôn mặc dù trọng thương, có thể cũng không phải là bị ra các thế gia bảo khí công kích chỗ, ra các thế gia bảo khí còn phá không được hỗn độn độc tôn thân thể phòng ngự, là một cổ mệnh vận chi lực dẫn động hỗn độn độc tôn thương thế trong cơ thể, đưa tới hắn độc tố triệt để bạo phát tiến tới hóa đạo. Tần Trần nói ra, nhìn ra đầu mối, lúc đầu, hỗn độn độc tôn hẳn là... Ít nhất, còn có trăm năm thọ mệnh thế nhưng sau mấy lần đại chiến, trong cơ thể hắn độc tố bạo phát nhanh hơn ăn mòn bản nguyên, để cho hỗn độn độc tôn trong nháy mắt tiến vào một cái cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Nếu như không ai xuất thủ giúp một tay, hỗn độn độc tôn có lẽ thật phải chết ở chỗ này. Người có nắm chắc sao? Cơ Vô Tuyết nhìn về phía Tần Trần, thử một chút thì biết. Tần Trần mắt sáng lên, biết không có khả năng lại chờ đợi đến hỗn độn độc tôn thật chết ở chỗ này, vậy phiền toái. Vù vù, bước chân hắn một bước trong nháy mắt hướng phía trước đại trận đi tới. Tần Trần động tác trong khoảnh khắc đưa tới tất cả mọi người khiếp sợ tiểu tử này đang làm cái gì. Loại tình huống này, lại còn dám xâm nhập đi vào, không sợ chết sao? Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tần Trần, liền phía dưới ra các thế gia người cũng đều sửng sốt chợt trong con ngươi toát ra nồng nặc sát cơ. Bạch Khóc Chuyện audio.com Bởi vì, bọn họ căn bản không thể đoán được ra các thế gia còn có như vậy thủ đoạn, may mà là vạn tộc tông đến, ngăn chờ bọn họ xuất thủ, nếu là bọn họ thật được ăn cả ngã về không đối ra các thế gia phát động mãnh công, bây giờ bị khốn đáng sợ tuyệt trần trong chính là bọn họ. Bọn họ cũng không có hỗn độn độc tôn đáng sợ tu vi, 49 thanh á tôn khí phi kiếm cũng đủ để tiêu diệt bọn họ. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, chân có hàn khí xông thẳng đầu. Lúc đầu, bọn họ đối vạn tộc tông cùng hỗn độn độc tôn, là hận đúng cực kỳ phẫn nộ thế nhưng hiện tại, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác đang trong lòng mỗi người dũng động, đối vạn tộc tông đến là tràn ngập cảm kích. Nếu không phải vạn tộc tông, bọn họ đã toàn diệt này tuyệt đối không phải vọng ngôn, bởi vì, liền hỗn độn độc tôn đều ngăn cản không được đang hóa đạo kia trường cảnh thật đáng sợ, run sợ trái tim băng giá. Hồi lâu sau, trong liên quan đại doanh rất nhiều đỉnh cấp thế lực cao thủ mới hồi phục tinh thần lại phát hiện phía sau lưng đều ẩm ướt. Không chỉ có là liên quân đại doanh, tràng cảnh này thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh truyền ra ngoài, toàn bộ Nam Thiên Giới đều sôi trào, chấn động theo. Thật đáng sợ, đây chính là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế gia ra các thế gia sao?